Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, thần tốc. Kỳ thật mỗi lần đến bốn chi đội đi, Mẫn Học tâm tình đều rất thoải mái. Không giống với một chi đội mỗi tiếp án kiện hẳn là bạo lực phạm tội. Bốn chi đội bản án tác chính là tương đối bình thản. Tự như lần trước tác phẩm nghệ thuật trộm cướp giao dịch án. Đương nhiên đây chỉ là tương đối mà nói. Cũng không có nghĩa là bốn chi đội bản án sẽ không thân người nguy hiểm. Ví dụ như tại lần trước tác phẩm nghệ thuật án kiện ở bên trong. Nếu như không phải Mẫn Học bản thân thực lực đủ cường, sớm bị Caroline phóng sụp đổ, kết quả tốt nhất cũng muốn tại nằm bệnh viện vài ngày. Vận khí không tốt, anh Dũng hy sinh vì nhiệm vụ cũng không là chuyện không thể nào. Kéo xa, dù sao đến bốn chi đội tầng trệt hậu, Đường Duệ đã muốn ra đón, có thể tính đem người trông mong đến rồi. Bốn chi đội đội phó, như trước mang theo cái kia không đến điều dáng tươi cười. Vừa thấy mặt Nhi tựu nắm cả Mẫn Học bả vai, hai anh em tốt hướng văn phòng đi đến, dọc đường khu làm việc. Bốn chi đội muội tử đám bọn họ con mắt đều binh binh nhìn tới. Tuy nhiên một tòa lâu, bình thường muốn chạm đến Mẫn Học cũng không phải dễ dàng như vậy được không nào. Vì vậy Đường Duệ cợt nhả lại mở miệng, ngươi xem, ta trong đội hào khí thật tốt. Ngươi nếu điều tới, mỗi ngày hưởng thụ thiên hoàng siêu sao cấp đãi ngộ tương đương, Mẫn Học. Nghe xong Đường Duệ lời này, Mẫn Học rốt cục đốn ngộ. Hắn hãy nói đi, tất cả mọi người một tòa lâu, muội tử đám bọn họ mặc dù không thông thường cũng không trở thành ánh mắt như thế, nóng bỏng. Phòng trừng đều là bị các nàng cái này không đến điều lãnh đạo cố ý đã phân phó. Phát dồ, thấy Mẫn Học vẻ mặt không nói gì, Đường Duệ cũng ý thức được cái này đùa giỡn qua rồi. Xong muội tử đám bọn họ liếc nhìn hậu. Đội phó đại nhân quyết định về sau tăng mạnh huấn luyện. Phải tăng mạnh huấn luyện. Ngay cả người mình đều lừa gạt không qua. Còn thế nào đi ra ngoài lừa gạt phạm tội phần tử rất có đạo lý lý luận. Mắt thấy, mưu kế, bị nhìn thấu. Đường Duệ lại một ít xấu hổ thần sắc đều không có. Tiếp tục lôi kéo Mẫn Học thẳng đến văn phòng. Vừa vào nhà, Đường Duệ mà bắt đầu tố khổ. Mẫn Nhi, lần này tạm thời bắt lính, ngươi đừng trách ca ca, chủ yếu Nhiếp Tử Du là dạy phạm tội học, có lẽ hay là giáo sư, thuộc về ta nghiệp trong tinh anh nhân sĩ, ta liền cho sợ lộ một ít sơ hở, phải bị hắn phát giác. Mẫn Học hiếu kỳ, hắn đến tột cùng làm cái gì vậy? Thì ra là Mẫn Học rất hiếu kỳ tâm không tính tràn đầy, đổi lại ngươi. Sợ là sẽ phải tại vấn đề này làm phức tạp hả? Cả đêm ngủ không yên. Này, hiện tại vấn đề còn không phải hắn làm cái gì vậy? Đường Duệ chỉ chỗ ngồi. Lại để cho Mẫn Học ngồi xuống. Chính mình tắc khứ rót hai chén nước đến. Lúc này mới tiếp tục nói. Ngay tại tháng trước. Trong nước nổi danh Nhã Lâm hành lang triển lãm tranh cử hành cái triển lãm tranh. Kết quả từ nước ngoài mượn tới một bức Van Gogh bức tranh tác phẩm bị trộm. Sách, như thế nào đều ưa thích làm nước ngoài tác phẩm, dùng để giữ thể diện ngoại quốc, ánh trăng tương đối tròn Van Gogh là người nào? Chắc hẳn đại đa số người trong nước nên vậy đều chưa nghe nói qua. Tối thiểu Mẫn Học cũng không biết, cái kia họa giá trị bao nhiêu tiền gào thét, Mẫn Học quan tâm vấn đề chính là như vậy tục. Quả nhiên nghênh đón Đường Duệ khinh bỉ thần sắc, người chẳng lẽ không ứng nên hỏi một chút cái này. Bức tác phẩm nghệ thuật giá trị ư, ví dụ như hắn tại Van Gogh phần đông tác phẩm bên trong khai sáng. Tính, lại ví dụ như hắn ở thế giới bức tranh sử bên trong sáng tạo độc đáo tính. Mẫn Học kéo ra khóe miệng, thay đổi cái, văn nhã, hỏi pháp, cho nên. Hắn nghệ thuật giá trị bao nhiêu? Đường Duệ liếc mắt, có lẽ hay là hồi đáp, 200 vạn, giống như không tính quý, đô la, tốt, hơn 1.000 vạn họa, Tuy nhiên đã muốn không thể kinh bạo mọi người ánh mắt rồi. Dù sao gần chút ít năm tổng có thể nghe được một ít gì đó đánh ra vài tỷ giá trên trời tin tức. Nhưng đối với bình thường đại chúng mà nói, vẫn là cái mong muốn mà không thể thành con số. Nói đi thì nói lại rồi. Mặc dù có một mấy ngàn vạn tài sản, cũng chưa chắc có lớn như thế thủ bút hoa vài phần một trong thân gia đi mua một bức họa nha. Mẫn Học nghi hoặc, tháng trước một ít tiếng gió đều không nghe thấy. Đè nặng đâu rồi, trên mặt thúc nhanh, ta hiện tại một cái đầu hai cái lớn. Đường Duệ tuy nhiên còn đang cợt nhả, nhưng trong ánh mắt mỏi mệt sắc lại không thể che hết. Ngoại quốc hàng, giá trị cũng không thấp, tìm không tìm đến còn liên quan đến mặt vấn đề. Trên mặt thúc một chút nhì cũng bình thường. Các người không phải đã muốn theo dõi Nhiếp Tử Du ư? Hẳn là có đầu mối gì, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, Mẫn Học như thế nói ra. Đường Duệ uống một hớp, chuyện này nói đến tựu lời nói dài. Chuẩn xác mà nói, hiện giai đoạn, chúng ta chằm chằm thượng không phải Nhiếp Tử Du, mà là học sinh của hắn. Mẫn Học nghĩ nghĩ, tối hôm qua thượng bên cạnh Nhiếp Tử Du bàn kia. Quả thật có vài học sinh dạng niên kỷ người, điều chỉnh ngồi xuống tư, Mẫn Học một bộ xin lắng tai nghe dựng lên cái, thỉnh, thủ thế. Đường Duệ sửa sang lại hạ suy nghĩ, theo án kiện phát sinh mới bắt đầu nói lên, họa tác bị trộm hậu, hành lang triển lãm tranh phương diện trước tiên báo cảnh sát. Hiện trường thăm dò đi sau hiện, bản khởi án kiện trộm cướp thủ pháp rất chuyên nghiệp. Tuyệt đối là chức nghiệp cấp. Nói đến chức nghiệp kẻ trộm, Mẫn Học không khỏi nhớ tới A Hải. Bất quá vị này trước mắt đang tại lẩn trốn ở bên trong. Có nên không chui đầu vô lưới đến ma đô, huống chi là tiếp tục làm vốn ban đầu đi. Nguy hiểm hệ số cực cao. Mẫn Học chỉ là thói quen liên tưởng, cũng không có chen vào nói, mà là tiếp tục nghe Đường Duệ nói ra. Bởi vì kẻ trộm thập phần chuyên nghiệp, không có lưu lại rõ ràng manh mối, chúng ta bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có theo bị trộm họa tác thân mình vào tay, mà căn cứ chúng ta con đường điều tra phát hiện, cái này bức Van Gogh bức tranh bị trộm gần kề một ngày sau. Tự ra hiện tại kinh thành một cái đấu giá hội thượng, cũng tại cùng ngày bị người đập đi. Bốn chi đội quanh năm làm phương diện này công tác, có đặc thù con đường Mẫn Học một chút cũng không kỳ quái. Mẫn Học chỉ là cảm thán, tranh này bán cũng quá thần tốc điểm, mặc dù đối với cái này nghề không lắm quen thuộc, căn cứ lẽ thường cũng biết tình huống này không quá phù hợp lẽ thường. Mà tượng Van Gogh họa tác bị trộm một chuyện, trừ phi tạo thành trộm tiêu một đầu long phục vụ thị trường. Hơn nữa người mua còn phải thập phần phối hợp lập tức mua đi mới được. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất không có khả năng. Cái này cũng không phải mua rau cải trắng. Tám vị số giao dịch. Những thứ không nói khác. Dù sao cũng phải trước tuyên truyền một hồi. Đường Duệ hiểu rõ Mẫn Học cách nghĩ. Hắn gật đầu nói. Chúng ta cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Cho nên tự thông qua đấu giá hội tìm được rồi tên kia người mua. Đồng thời cũng tìm được bức họa kia. Đường Duệ nói đến đây, biểu lộ có vài phần quái dị. Mẫn Học rất giải thích, sự tình tuyệt sẽ không như thế đơn giản. Muốn là dễ dàng như thế liền đi tìm được rồi Van Gogh họa tác. Đây cũng là không có đến tiếp sau cái kia một loạt công việc. Quả nhiên, Đường Duệ đến cái đại bước ngoặc. Bất quá, trải qua chuyên gia xem xét, người mua trong tay cái kia bức Van Gogh bức tranh là giả, phòng chế phẩm, cái này, tình tiết rất là thoải mái phập phồng. Rốt cuộc là Nhã Lâm hành lang triển lãm tranh thi triển bức tranh bản thân là hàng giả. Có lẽ hay là đấu giá hội ngay từ đầu đấu giá đúng là hàng giả. Cùng bị trộm họa tác không có nửa xu liên quan nì. Mẫn Học cảm thấy người phía trước rất không có khả năng, bởi vì hành lang triển lãm tranh đã muốn mượn đến triển lãm. Nhất định sẽ đối với họa tác tính là chân thật tiến hành nhiều lần ước định xem xét. bằng không đợi còn lúc trở về vẫn không thể bồi tử như thế suy luận lời mà nói. Cái kia đấu giá hội ngay từ đầu đấu giá đúng là hàng giả khả năng tương đối cao. Mẫn Học tương đối có khuynh hướng hắn. Như vậy thực tế tình huống rốt cuộc như thế nào? Mẫn Học vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Đường Duệ. Chờ đợi hắn công bố đáp án, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.